Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 079, lần nữa gặp phải pháo oanh. Nội chiến, tại Leeds United liên tiếp chiến thắng thời điểm. Nội chiến, cái này ngoài rất nhiều người dự kiến. Chi này đội bóng cầu thủ cơ hồ đều là Joa mang tới. Cái này sao có thể bộc phát nội chiến đâu? Trong lúc này hồng đến tột cùng là do ai phát khởi đâu? Ngoại giới các ký giả truyền thông đều đang suy đoán. Vô số các ký giả truyền thông đều tại thăm dò. Bradley Wilson trong miệng nhân sĩ biết chuyện đều là ai. Bọn hắn nghĩ muốn cầm tới trực tiếp tư liệu. Càng nhiều hơn chính là tuôn hướng Bradley Wilson. Bọn hắn đều muốn biết một chút nội tình tin tức. Mà fan hâm mộ bóng đá cùng ăn dưa quần chúng cũng là đang đợi Bradley Wilson đến tiếp sau đưa tin. Bọn hắn muốn nhìn Leeds United trong lúc này hồng đến tột cùng là do ai nhảy lên. Bất quá, Bradley Wilson đến tiếp sau đưa tin còn chưa có xuất hiện. Những cái kia vừa mới chuyển rời đến ủng hộ doa trận doanh Leeds United fan bóng đá. Vừa nghe đến tin tức này tâm tình là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn đều là kinh hô lên. Kinh hô đây không có khả năng. Những này cầu thủ đều là Joa mang tới. Bọn hắn làm sao lại nội chiến? Ủng hộ Joa cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng là vô cùng lo lắng. Vì Leeds United tiến lên lo lắng. Chẳng lẽ bọn hắn thắng liên tiếp tình thế liền muốn lần nữa kết thúc sao? Bọn hắn rất không cam tâm. Rất bình thường không thoải mái. Đương nhiên. Những cái kia phản đối Joa Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng công kích lấy Joa. Công bố tên điên Joa chính là một cái rác rưởi. Không chỉ có bất học vô thuật, hơn nữa còn bài trừ đối lập dùng người không khách quan. Hắn tại Leeds United đơn giản chính là tại hồ làm không phải. Những này fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề trương la lên. Đánh bại tên điên Joa. Tên điên Joa xéo đi. Lăn ra Leeds United, đường phân cách đội bóng xảy ra chuyện như vậy. Joa vô cùng tức giận. Joa thật không nghĩ tới. Ở thời điểm này, vậy mà lại có người ở sau lưng của hắn đâm đao. Một đao kia thế nhưng là hung hăng đâm vào Joa tâm. Để Joa trái tim băng giá không thôi. Tại mình Leeds United trong trận lại có dạng này người. Đây thật là nằm ngoài dự đoán của Joa. Hôm sau. Đi vào Leeds United trụ sở huấn luyện thời điểm, Joa là toàn bộ hành trình mặt đen thui, đứng tại bên sân giám sát, là một câu cũng không có, nhưng là Leeds United tất cả cầu thủ đều là cảm thấy Joa trên thân chỗ phát ra lửa giận. Leeds United đám cầu thủ trong huấn luyện cũng là có chút hoảng hốt. Bọn hắn thật không nghĩ tới tại đội bóng đi tại một đầu tiền đồ tươi sáng thời điểm. Vậy mà lại có người tại phía sau lưng của bọn hắn đâm đao. Cái này để bọn hắn cũng là vô cùng tức giận. Nhất là những cái kia Joa tự mình mang tới cầu thủ. Đi vào sân huấn luyện thời điểm. Ribery chính là bạo phát ra một trận lửa giận. Điên cuồng gầm thét. Ta biết hướng ký giả truyền thông thông phong báo tin người ngay tại giữa các ngươi. Các ngươi cuối cùng cầu nguyện mình không muốn bạo lộ ra. Nếu không lão tử muốn các ngươi đẹp mắt, làm Joa nể trọng lão tướng. Albertini đối với xảy ra chuyện như vậy cũng là vô cùng tức giận. Hắn ngay trước toàn đội cầu thủ mặt nói ra, làm ra loại chuyện như vậy người. Không có chút nào địa đạo, ta không quản trong lòng các ngươi có dạng gì ý nghĩ cùng lửa giận. Đội bóng nội bộ sự tình liền muốn tại nội bộ giải quyết. Hiện tại cái này tính là gì? Mượn nhờ truyền thông lực lượng đến ý nghĩ tạo áp lực. Đến hủy đi chúng ta Leeds United hiện tại thật vất vả đạt được tới tốt đẹp thế cục. Vì bản thân tư lợi đưa đội bóng thành tích mà không để ý. Đây là làm cầu thủ tối kỵ. Mặc kệ ngươi tương lai đi tới chỗ nào. Đều rất khó lẫn vào. Bởi vì bất luận cái gì đội bóng đều không cần một cái lúc nào cũng có thể tại sau lưng mình đâm đao. Nội ứng phản đồ. Hừ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đi vào Leeds United về sau. Albertini một mực là lấy một cái người hiền lành hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại đội bóng bên trong không tranh quyền thế. Đối với bất kỳ người nào đều hòa hòa khí khí. Không có một chút làm ngôi sao bóng đá khoảng cách cảm giác. Rất dễ thân cận. Albertini tại đội bóng bên trong nhân duyên rất bình thường. Mọi người đều chưa từng gặp qua Albertini giống như bây giờ nổi giận dáng vẻ. Điều này nói rõ chạm tới Albertini ranh giới cuối cùng. Albertini vô cùng tức giận, đồng thời cũng là phi thường thất vọng. Càng tức giận Leeds United lão nhân Gary Kelly. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống liền bắt đầu tại Leeds United. Từ năm 1991 liền đại biểu Leeds United thủ phát xuất chiến. Đến bây giờ đã là hơn 10 năm. Hắn đối với Leeds United là có cảm tình sâu đậm. Hiện tại hắn tối hy vọng có thể nhìn xem Leeds United thăng cấp. Quay về đỉnh phong. Hiện tại Leeds United chính đi tại chính xác cao tốc trên lối đi. Gary Kelly là rất cao hứng. Hắn cũng từ đáy lòng ủng hộ lấy Joa. Hắn cho rằng Joa tuyệt không giống ngoại giới nói đến như thế. Thế nhưng là, hiện tại Leeds United nội bộ vậy mà cầm xuất hiện chuyện như vậy. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Gary Kelly cũng làm lấy tất cả Leeds United đám cầu thủ nói ra. Lão tử cho các ngươi hành động như vậy cảm thấy khinh thường. Các ngươi tháp mã đây là tại bôi đen Leeds United. Cho Leeds United chế tạo phiền phức. Gây nên rung chuyển. Các ngươi chính là tại phá hư đội bóng đoàn kết. Phá hư đội bóng hiện tại cục diện thật tốt. Gary Kelly tiếp tục gầm thét. Trên chiến trường, các ngươi hành động như vậy chính là thông đồng với địch bán nước. Các ngươi chính là nội gian quân bán nước. Các ngươi dạng này người bị kéo ra ngoài xử bắn mấy trăm lần đều không đủ. Cùng các ngươi trở thành đồng đội. Là lão tử cái này một thân sỉ nhục lớn nhất. Gary Kelly là cuối cùng gầm thét. Không muốn Leeds United người tốt liền tháp mã cho ta xéo đi. Leeds United không cần các ngươi loại rác rưởi này nội gian. Mau mau cút. Đường phân cách Leeds United nội bộ đúng là có chút rung chuyển. Tại lúc huấn luyện, Leeds United đám cầu thủ rõ ràng đều có chút táo bạo. Có chút lửa giận, thậm chí ở trong trận đấu toát ra một chút lẫn nhau không tín nhiệm. Đây là một cái phi thường hỏng bét hiện tượng. Đây đối với tức sẽ nghênh đón Championship thi đấu vòng tròn vòng thứ 10 tranh tài Leeds United. Tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Joa ở đây bên cạnh một mực là nhíu chặt lông mày. Đối với gây nên lần này nội loạn cầu thủ, Joa trong lòng là có hoài nghi người. Nhưng là hắn không có chứng cứ, cho nên còn đang quan sát. Mà lại, hiện tại cũng không phải xử lý chuyện này thời cơ. Bởi vì bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn vòng thứ 10 tranh tài lập tức liền muốn tới. Leeds United vòng thứ 10 tranh tài đối thủ là mèo đen Sunderland đội. Đúng, chính là cái kia thường thường bị gọi đùa vì MU đội hai cái kia Sunderland đội. Hiện tại Sunderland đội xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn vị trí thứ 8. Điểm tích lũy 14 điểm. Lạc hậu xếp hạng 5-6-7-3 vị 3 phần. Lạc hậu Leeds United đội 7 phần. Nếu như từ nơi này điểm tích lũy cùng xếp hạng nhìn lại, Sunderland hẳn là có một chút thực lực. Nhưng là hẳn là không cách nào cùng Leeds United chống lại. Nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Chi này Sunderland đội rất mạnh. Năm 2002 đến năm 2003 mùa giải thời điểm, Sunderland đội còn tại Premiership hiệu lực. Thực lực không tầm thường. Bất quá cái kia mùa giải Sunderland đội cuối cùng xuống cấp. Mùa giải cuối đoạn tiếp nhận là Sunderland đội huấn luyện viên trưởng Mick McCarthy cũng không có dẫn đội bảo đảm cấp, nhưng là hắn là lưu nhiệm đội bóng. Năm 2003 đến năm 2004 mùa giải, Mick McCarthy đối với Sunderland đội cải tạo là tương đối thành công. Vị này trước Ireland đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng thậm chí lạc hậu nước Anh thức bóng. Đá đã không thích hợp đương thời bóng đá trào lưu. Hắn là đặc biệt nóng lòng kỹ thuật bóng đá. Ở thời điểm này, Mick McCarthy đối với Sunderland là hoàn thành bước đầu cải tạo. Đương mùa giải, hắn dẫn đầu đội bóng là sát nhập vào sau cùng thăng cấp playoff. Nhưng là tại playoff bên trong thất lợi, mà tại Joa trong trí nhớ. Cái này mùa giải, Mick McCarthy sẽ mang lĩnh Sunderland đội lấy 94 phân điểm tích lũy đoạt được bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quán quân, thành công thăng cấp Premiership. Mick McCarthy là một vị phi thường có thực lực huấn luyện viên trưởng. Chi này Sunderland đội tự nhiên không thể khinh thường. Cho nên, đối với trận đấu này, Joa là phi thường xem trọng, vô cùng coi trọng. Nhưng là, hiện tại đội bóng phát sinh nội chiến chuyện như vậy. Cái này ảnh hưởng đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu. Joa đột nhiên đối với tình cảnh này đối Sunderland đội tranh tài không có quá nhiều lòng tin. Đường phân cách hiện tại ngoại giới đều đang suy đoán. Tại Leeds United đội hình bên trong không hài lòng Joa dùng người cầu thủ đến tột cùng ai. Bọn hắn đều là nhìn chằm chằm Manchester báo chiều phóng viên Bradley Wilson đưa tin. Bởi vì cái này tin tức ban sơ chính là từ Bradley Wilson báo cáo ra. Ngay tại Leeds United cùng Sunderland đội tranh tài sắp bắt đầu một ngày trước. Bradley Wilson ra hỏa này rốt cục thả ra một chút hoa quả khô. Bradley Wilson tại hắn chuyên mục bên trong viết như vậy. Tên điên Joa tại Leeds United trong trận dùng người không khách quan đã đạt đến phát dồ tình trạng. Các ngươi cẩn thận xem hắn gần nhất dùng người liền có thể rõ ràng xem ra một chút đầu mối. Bradley Wilson nói ra, Leeds United đội thứ hai thủ môn Alawi chính là một cái ví dụ rất tốt. Tại Robinson rời đi Leeds United về sau, hắn thuận lý thành trương liền nên trở thành câu lạc bộ thứ hai thủ môn. Cái này tại tên điên Joa đệ Andre tiến vào đội một trước đó đều là như thế này. Thế nhưng là, tại Andre tiến vào đội một về sau, đây hết thảy cũng thay đổi. Cái kia thường thường ngồi tại ghế dự bị bên trên Alawi không thấy. Thay vào đó chính là tên điên Joa thân đệ Andre. Mà tại League Cup bên trong, hai lần xuất ra đầu tiên đều là Andre, mà cũng Leeds United trước đó số 2 thủ môn Alawi. Alawi hiện tại đã bị Andrick hoàn toàn chen rơi mất, bị tên điên Joa đánh vào lãnh cung. Nhìn thấy những báo cáo này, mọi người tự hồ minh bạch, nguyên lai là dạng này à. Bradley Wilson còn viết, đúng vậy, hướng ta vạch trần chính là Leeds United vị này hai vị trí đầu hào môn tướng. Hắn đối với mình bây giờ tại Leeds United tình cảnh cảm thấy bất mãn vô cùng. Hắn đối với tên điên Joa dùng người không khách quan làm sằng làm bậy cử động vô cùng khó chịu. Hắn không có đạt được đầy đủ tôn trọng. Tại Alawi muốn ta vạch trần thời điểm, hắn đơn giản chính là tại pháo oanh tên điên Joa. Tựa như là lúc trước Lucas Radebe đồng dạng pháo oanh đồng dạng. Alawi trong lòng là tràn ngập oán khí. Công bố hắn tại Leeds United nhận lấy đãi ngộ không công chính. Mà lại hắn công bố tên điên Joa tại đội bóng bên trong lúc huấn luyện hoàn toàn mặc kệ là. Tất cả huấn luyện tên điên Joa đều không có nhúng tay. Hoàn toàn là Ortega cùng thế nào Smith hai người đang làm. Ngoại trừ Alawi bên ngoài, Leeds United Clark Calai cũng đối tên điên Joa tiến hành pháo oanh. Đồng dạng cũng là pháo oanh Joa dùng người không khách quan. Bài trừ đối lập. Chỉ vì chính hắn là Leeds United tiền nhiệm huấn luyện viên Kevin Bletchley dẫn vào cầu thủ. Tên điên Joa liền chưa từng có nhìn tới hắn. Đem hắn biên giới hóa. Đi vào Leeds United về sau. Hắn chỉ đá nửa chàng nhiều trận khởi động. Sau đó liền bị đày vào lãnh cung. Bọn hắn vô cùng tức giận. Công bố hắn hoàn toàn là bị lừa đi Leeds United. Nếu như lại cho hắn lựa chọn một cơ hội duy nhất. Hắn là đánh chết cũng sẽ không gia nhập liên minh Leeds United. Đánh chết đều không muốn nhìn thấy cái người điên kia. Sau đó, Bradley Wilson là đem Alawi cùng Clark Calai hai người đối với tên điên Joa điên cuồng pháo. Oanh nguyên thoại là dán tại hắn chuyên đề bên trong. Alawi cùng Clark Calai hai người ngôn từ là phi thường kịch liệt. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán hận. Đây là để mọi người yêu liếc qua thấy ngay. Nhìn thấy cái này báo cáo người tất cả giật mình. Nguyên lai Leeds United nội chiến sự tình là thật à. Nguyên lai, tên điên Joa lại là một cái điên cuồng bạo quân. PS, cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Phi thường cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.